Tạ Quân Trình bật cười. Chỉ một nốt nhạc đệm lướt qua. Cohen muốn phát điên. Công sức ghi nhớ nãy giờ của anh ta đã bay theo gió. Cách chương.